Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tiểu nhân vật. Simon cầm trong tay Hollywood báo cáo giả hướng Catherine đầy đầy. Cười nói, lại có người đem Jack Nicholson cùng Meryl Streep gom lại quay chụp ái tình phim hài. Làm ra loại này quyết định ra hỏa thật là một cái thiên tài. Catherine nghe lấy Simon chào phúng, ngữ khí. Tưởng tượng thấy Jack Nicholson cùng Meryl Streep nói chuyện yêu đương tràng cảnh. Cũng không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Tò mò, Catherine thẳng thắn đem giấy báo kéo đến trước mặt mình. Phát hiện Simon vừa mới đọc là một phần liên quan tới Paramount Pictures sắp phát hành Hatburn. Điện ảnh băng ghi hình tin tức. Hatburn là từ Jack Nicholson cùng Meryl Streep diễn viên chính một bộ ái tình phim hài. Năm nay kỳ nghỉ hè chiếu lên, phim đầu tư 20 triệu đô la Mỹ, lại chỉ lấy hồi 25 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vì mau chóng hấp lại tiền tài, Paramount kế hoạch tại cuối tháng 11 phát hành băng ghi hình. Hollywood báo cáo giả phía trên bản này bài văn tại đối Hatburn tiến hành một phen đơn. Giản phê bình về sau, chủ yếu vẫn là đang thảo luận nghiệp giới chú ý điện ảnh cửa sổ kỳ vấn đề. Đơn giản xem một lần, Catherine phát hiện, Simon vừa mới làm ra dấu hiệu, lại chỉ là tại bài văn bên trong thuận miệng nhắc lên một cái tên người phía trên. Đây là Hatburn biên kịch, tên là Nora Ephron. Một lần nữa ngẩng đầu, Catherine hiếu kỳ nói, Simon, Nora Ephron làm sao? Simon đem còn lại sữa bò uống xong, để ly xuống, nói. Ta mấy tháng trước thì nhìn qua Hatburn bình luận phim. Đối bộ phim này nội dung cốt truyện cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, nếu như tương lai có cơ hội, có lẽ có thể hợp tác với đối phương. Đối với Nora Ephron, biết người có lẽ cũng không phải là quá nhiều. Nhưng nếu như nhắc lên Sleepless in Seattle, vậy liền khẳng định là nghe nhiều nên thuộc. Nora Ephron chính là Sleepless in Seattle đạo diễn kiêm biên kịch. Đương nhiên, bộ phim này hiện tại còn chưa có xuất hiện, mà lại, Nora Ephron tác phẩm bên trong, Simon thích nhất còn không phải Sleepless in Seattle, mà chính là mặt khác một bộ danh tiếng hơi thấp phim. Tên là When Harry Met Sally. Simon vẫn luôn cảm thấy, When Harry Met Sally, mới hẳn là Nora Ephron phim tình cảm tác phẩm đỉnh cao. Đúng lúc, When Harry Met Sally. Mấy năm gần đây liền muốn đẩy ra, Simon vừa mới nghĩ lấy là không có thể có cơ hội đem bộ phim này kết thúc xuống tới. Bởi vậy mới tại Nora Ephron tên phía trên làm dấu hiệu. Chỉ bất quá, ý nghĩ thế này hiển nhiên không có cách nào đối Catherine giải thích. Liền thuận miệng trêu chọc một câu, vô luận như thế nào, để Jack Nicholson cùng Meryl Streep đập phim tình cảm, xác thực cũng quá làm loạn một số. Theo chủ sáng đội hình nhìn lại, điều này hiển nhiên lại là một cái CAA đóng gói hạng mục. Catherine có thể cảm nhận được Simon có giữ lại, lại cũng không có hỏi tới. Nàng thực cũng có chút tán thành Jeanette quan điểm. Trước mắt bé trai, trong đầu tuyệt đối cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Nghĩ đến Jeanette, đêm qua trong phòng ngủ tình hình không khỏi nổi lên trong lòng. Nghiêng mắt nhìn đã ăn điểm tâm xong Simon. Lòng của nữ nhân tự đột nhiên lại có chút tán loạn. Vội vàng rủ xuống ánh mắt, cầm lấy dao nĩa giả vờ ứng phó một khối trứng tráng. Simon dọn dẹp bộ đồ ăn. Đối cúi đầu nữ nhân nói, Catherine, người từ từ ăn a, ta đi trước Fox hãng phim. Catherine ân một tiếng, chú ý tới Simon động tác. Lại nói, Simon, chờ chút ta tới thu thập a. Ngược lại, ân. Còn có Jenny, Simon cười lấy gật đầu, nói, tốt, nói như vậy lấy, Simon vẫn là đem chính mình bộ đồ ăn đưa đến nhà bếp rãnh nước bên trong. Mới đi ra khỏi tới, Catherine gặp Simon rời đi nhà hàng, suy nghĩ một chút, đặt dĩa xuống, cũng cùng ra ngoài, thời gian đã là tháng 11, mặc dù là bốn mùa như mùa xuân Los Angeles, cái này thời tiết khí trời cũng có được mấy phần lạnh. Simon theo trên kệ áo cầm từ bản thân áo khoác, theo tới Catherine rất tự nhiên tiếp nhận, triển khai giúp Simon xuyên qua. còn thân thủ sửa sang một chút cuốn lại cổ áo. Simon mỉm cười tùy ý nữ nhân hành động, sau cùng mới cầm từ bản thân bao đeo trên vai, nhìn về phía mặc lấy màu đỏ thắm cao cổ áo lông Catherine. Nói, như vậy, gặp lại, Catherine cảm thụ lấy Simon mang theo thăm dò chờ mong ánh mắt. Trong đầu lại đột nhiên hiện ra Jeanette sáng lóng lánh con ngươi. Hơi chút lui về phía sau một bước, giả vờ dò xét Simon ăn mặc có vấn đề hay không. Như vô sự địa cười lấy, nói, gặp lại, Simon lại không miễn cưỡng, gật gật đầu, thì rời nhà, vì tận khả năng cam đoan càng thêm dư giả hậu kỳ thời gian. Simon một tháng qua công việc cơ bản tiết tấu cũng là thời gian làm việc quay chụp phim. Cuối tuần đối với phim mẫu tiến hành to cắt bỏ, buổi tối sắp xếp như ý các loại quay chụp kế hoạch, sẽ còn dành thời gian viết một số phối nhạc. Chạy đi Lola quay chụp đã hoàn thành 2/3. Theo phim bắt đầu đến Lola lần thứ nhất chạy ở giữa ống kính càng là đã toàn bộ đập xong. Simon mấy cái này công việc cuối tuần trọng điểm thì đặt ở đoạn thứ nhất chạy tình tiết to cắt bỏ. Phía trên, điện ảnh chỉnh lý phát triển. Trên cơ bản là một cái không phải tuyến tính chỉnh lý đến tuyến tính chỉnh lý lại đến không. Phải tuyến tính chỉnh lý nhỏ luân hồi. Sớm nhất kỳ điện ảnh chỉnh lý, hoàn toàn là trực tiếp nhằm vào phim nhựa thao tác. Chỉnh lý sư có thể tùy ý đối phim nhựa tiến hành loại bỏ, giảm bớt cùng thay đổi. Bởi vậy thuộc về không phải tuyến tính chỉnh lý. Nhưng loại này tối nguyên thủy không phải tuyến tính chỉnh lý lượng công việc cũng không phải bình thường lớn. Một bộ điện ảnh, dựa theo 10 giờ ống kính tài liệu tính toán. Tất cả phim nhựa tính gộp lại chiều dài đã không phải là nhiều ít hơn bao nhiêu mét, mà chính là 20 cây số. Có thể suy ra, muốn theo dài đến mấy chục cây số phim nhựa bên trong chỉnh lý ra một bộ điện ảnh, toàn bộ quá trình hội đến cỡ nào phức tạp. Sau đó, tuyến tính chỉnh lý xuất hiện, rốt cục đem chỉnh lý sư theo đếm 10 km phim nhựa đang bao vây giải thoát đi ra. Tuyến tính chỉnh lý nguyên lý là đem phim nhựa trong màn ảnh cho thu đến băng cassette phía trên. Sau đó lại đem băng cassette phía trên tài liệu dựa theo chỉnh lý phương án, ghi chép đến mặt khác một băng cassette phía trên. Loại này chỉnh lý phương thức thật to giảm bớt chỉnh lý sư lượng công việc, mà lại thuộc về thấy tức đoạt được hình thức, có thể tùy thời giám sát chỉnh lý kết quả. Bởi vậy rất nhanh thông dụng mở ra. Bất quá, tuyến tính chỉnh lý khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Chỉnh lý sư chỉ có thể dựa theo tuyến tính trình tự tại băng cassette phía trên biên tập hình ảnh. Hơi chút linh hoạt một số thao tác, cũng chỉ là tại băng cassette bên trên tiến hành ngang nhau thời gian dài cắm vào thay đổi. Nhưng nếu như muốn đối hoàn thành chỉnh lý thành quả tiến hành xóa bỏ, giảm bớt cùng với không phải các loại thời gian dài ống kính thay đổi các loại thao tác, lại là không thể nào. Loại này hình thức nói đến thực cùng âm nhạc băng cassette tương tự. Một bài 5 phút đồng hồ ca khúc, nếu như một người đè xuống thu âm khóa theo gào hai cuống họng, liền có thể đem chính mình thanh âm thay đổi đi lên. Nhưng bài hát này 5 phút đồng hồ vẫn là 5 phút đồng hồ. Muốn để hắn biến thành 4/4, vậy cũng chỉ có thể một lần nữa biên khúc, sau đó một lần nữa thu. Tuyến tính chỉnh lý về sau, càng thêm tiên tiến không phải tuyến tính chỉnh lý xuất hiện tại cuối những năm 80. Thông qua đem phim nhựa hình ảnh ghi chép vì con số hình ảnh, sau đó liền có thể tại chỉnh lý phần mềm bên trên tiến hành cùng loại với nguyên thủy thủ công. Chỉnh lý không phải tuyến tính thao tác, không thể không nói một điểm là, tại phim nhựa thời đại, vô luận là nguyên thủy thủ công chỉnh lý, vẫn là về sau tuyến tính chỉnh lý, thậm chí kỹ thuật số hóa không phải tuyến tính chỉnh lý, thực đều chỉ là một loại biên tập thủ đoạn. Một bộ điện ảnh tại hoàn thành chỉnh lý, phối nhạc các loại hậu kỳ quá trình về sau, cuối cùng vẫn phải căn cứ liên miên kết quả, đối phim nguyên thủy phim ảnh tiến hành thủ công chỉnh lý. Dạng này mới có thể có đến có thể tiến vào rạp chiếu phim phim nhựa copy. Năm 1986 hiện tại, kỹ thuật số hóa không phải tuyến tính chỉnh lý mới vừa vặn nảy sinh. Kỹ thuật xa chưa thành thục, Simon chỉ có thể online tính chỉnh lý máy bên trên tiến hành chạy đi Lola hậu kỳ. Tuy nhiên kiếp trước chưa có tiếp xúc qua tuyến tính chỉnh lý. Nhưng mặt khác một số trong trí nhớ nhưng lại có những kinh nghiệm này. Simon tại thứ một cái cuối tuần thuê mướn một vị trợ lý giúp hắn quen thuộc qua Fox hãng phim tuyến. Tính chỉnh lý máy, mấy tuần này vẫn là một mình công tác. Vô luận cái kia niên đại, chỉnh lý sư đều là một phần vô cùng khảo nghiệm kiên nhẫn cô độc nghề nghiệp. Fox hãng phim tuyến tính chỉnh lý thiết bị là dựa theo giờ tính phí. Simon cũng không chút nào nguyện ý lãng phí thời gian. Đuổi tới Fox hãng phim, tại chỉnh lý trước đài ngồi xuống, nhìn lấy trước mắt hai đài kiểu cũ CRT màn hình. Nghe lấy máy móc vận hành lúc kèn kẹt âm thanh. Bất chi bất giác liền đã qua một buổi sáng. Thẳng đến công tác nhân viên nhắc nhở, Simon mới từ chuyên chú trong công việc lấy lại tinh thần. Nhớ tới hôm qua cùng Los Angeles thời báo vị phóng viên kia ước định giữa trưa phỏng vấn. Vội vàng đuổi tới Fox hãng phim cửa chính. Peter Butler đã chờ một lát. Xin lỗi bắt chuyện vài tiếng. Simon không có mang đối phương tiến vào hãng phim, mà là tại hãng phim bên ngoài trên đường phố chọn lựa một nhà hàng. Hai người tại trong nhà ăn ngồi xuống. Điểm quá trưa bữa ăn. Peter Butler liền đem một đài máy ghi âm mở ra để lên bàn. Giọng nói mang vẻ mấy phần thiên nhiên quen thuộc. Nói, cho nên, cuối tuần còn tại công tác. Đúng vậy à, Simon gật đầu nói. Ngươi không phải cũng một dạng. Peter Butler cười nói. Nhìn đến chúng ta đã có một cái điểm giống nhau. Dạng này rất tốt. Simon cũng lộ ra nụ cười. Nói đến, Peter, vì sao lại đối với ta cảm thấy hứng thú đâu? Đối với Los Angeles thời báo, ta vẫn chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật a. Peter Butler nhún nhún vai. Nói, thực, tại Los Angeles thời báo tòa soạn báo bên trong, ta cũng là một tiểu nhân vật. Phỏng vấn Spielberg khẳng định là không có quan hệ gì với ta. Ta minh bạch. Đây cũng là một cái điểm giống nhau. Đáng tiếc không có rượu. Bằng không chúng ta có thể uống một chén. Peter Butler cười dưới. Tiếp tục nói. Có điều. Simon. Bình tĩnh mà xem xét. Ta có thể không có chút nào cảm thấy ngươi là không đáng chú ý tiểu nhân vật. Simon chỉ là cười. Cười. Peter Butler cũng phối hợp nói tiếp. Ta trước đó đối ngươi làm qua một số điều tra. Ngươi hẳn là tháng 6 đi vào Los Angeles. Sau đó, làm một cái tân nhân. Ngươi cũng rất khiến người ngoài ý địa bị WMA Phó Tổng Giám đốc Jonathan Friedman ký. Trở thành đối phương một cái duy nhất biên kịch khách hàng. Sau đó, WMA thì bạo phát nội đấu sự kiện. Vẫn như cũ cùng ngươi có quan hệ. Ngay sau đó, cuối tháng 7 phát sinh ở San Monica sự kiện kia. Tuy nhiên trên báo chí đàm luận rất ít, nhưng theo ta được biết, chỉ là chúng ta Los Angeles thời báo, thì đè xuống hai phần nỗ lực đối với chuyện này tiến hành tìm tòi nghiên cứu đưa tin. Lại sau đó, tiến vào Hollywood chưa tới nửa năm, người cũng đã bắt đầu đạo diễn chính mình bộ phim đầu tiên. Chạy đi Lola, càng khiến người ngoài ý chính là Hollywood mấy vị đại gia, Brian De Palma, David Zo cùng Robert Redford ba người đều biểu thị đem về vì bộ phim này trên danh nghĩa. Chấp hành nhà sản xuất. Cái này tại Hollywood có thể là vô cùng ít thấy. Cho nên, Simon, vô luận theo một điểm nào đến xem. Người cũng không thể xem như một tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật là không làm được những chuyện này tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.